chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1664, chương 1664, khen thưởng. Vương Đại Đông vô cùng hoảng sợ. Cái này còn là lần đầu tiên có người bắt lấy chính mình kiếm hồn kiếm khí. Kiếm hồn kiếm khí, cùng chân thực kiếm khí là không giống nhau. Chân thực kiếm khí đều là hữu hình hữu chất, còn sẽ có màu sắc khác nhau, mà kiếm hồn khác biệt, tựa như là kiếm linh hồn một dạng, vô ảnh vô hình, mắt thường căn bản là không có cách trông thấy, mà lại tốc độ nhanh vô cùng. Vương Đại Đông tự nhận là, tại khoảng cách gần như vậy hả, coi như là chính hắn, chỉ sợ cũng không có khả năng ngăn trở kiếm hồn nhất kích. Có thể đấu thần ngăn trở, mà lại đem nắm trong tay, bị đấu thần bắt lấy kiếm hồn. Vương Đại Đông thật có một loại linh hồn đều bị đấu thần bắt lấy cảm giác. Trước kia Vương Đại Đông thi triển kiếm hồn, hắn chính là có một loại linh hồn bị xé nứt cảm giác. Cho nên hắn cũng không dễ dàng thi triển. Lần này thi triển, kiếm hồn bị đấu thần bắt lấy, để hắn lại có một loại linh hồn bị bắt cảm giác. Chẳng lẽ, kiếm này hồn, thật sự là lấy linh hồn lực lượng đến thi triển? Tinh thần lực kiếm khí a. Đấu thần đôi mi thanh tú cau lại, ánh mắt nhìn chính mình hiện ra cầm nắm tư thế trắng nõn tay cầm. Trong lòng bàn tay rõ ràng không có cái gì, nhưng lại để cho nàng tay run không ngừng. Dường như trong tay nàng chính nắm một đầu sắp phát cuồng giao long. Tinh thần lực kiếm khí. Vương Đại Đông còn là lần đầu tiên nghe được cái từ ngữ này. Hắn vẫn luôn cảm thấy kỳ quái. Thi triển kiếm hồn thời điểm, đang tiêu hao đấu khí đồng thời, sẽ còn để hắn biến đến vô cùng mỏi mệt, thậm chí cảm giác đau đầu muốn nứt. Trước đó hắn vẫn cho là bởi vì tiêu hao quá nghiêm trọng nguyên nhân. Hiện tại xem ra, có lẽ còn có khác nguyên nhân. Tinh thần lực hình thành kiếm khí, cái kia chính là cùng tinh thần lực tương liên. Tinh thần lực càng mạnh, uy lực thì càng mạnh. Vương Đại Đông có thể rõ ràng cảm giác được chính mình cùng cái kia nói vô hình kiếm khí là liền cùng một chỗ, bởi vậy tăng cường phát ra. Có lẽ, dạng này đấu thần thì không cách nào nắm chặt kiếm khí. Quả nhiên, cùng Vương Đại Đông muốn một dạng, khi hắn thêm đại tinh thần lực về sau, đấu thần tay run rẩy càng phát ra lợi hại, tựa hồ nhanh muốn nắm giữ không ở kia cỗ kiếm khí trong tay lực lượng. Tuy nhiên lúc này Vương Đại Đông cảm giác đau đầu muốn nứt, nhưng hắn chẳng những không có thu hồi tinh thần lực, ngược lại càng là thêm đại tinh thần lực phát ra. Trước kia Vương Đại Đông đều là dùng tinh thần lực khống chế kiếm hồn phương hướng cùng điểm công kích, đây là hắn lần thứ nhất dùng tinh thần lực tăng cường kiếm hồn uy lực. Theo kiếm hồn lực lượng tăng cường, đấu thần trắng như tuyết trên bàn tay bắt đầu xuất hiện tinh mịn huyết châu, sắc mặt cũng càng phát ra trở nên ngưng trọng. Rõ ràng có ngăn không được xu thế. Phá cho ta. Vương Đại Đông thừa thắng xông lên, phát ra gầm lên giận dữ, đột nhiên đem tinh thần lực thôi phát đến cực hạn. Xoát, vô hình kiếm khí xuyên qua đấu thần bàn tay, theo trước ngực nàng chợt lóe lên, hết thảy đều lâm vào đứng im bên trong. Tại đấu thần bàn tay cùng nàng dưới cổ mới xuất hiện một đạo tỉ mỉ tơ máu chậm rãi mở rộng, lan tràn đến toàn bộ thân thể. Đông, đấu thần thân thể theo sao trở lên vị trí trực tiếp nứt thành hai nửa, từ giữa không trung rơi xuống. Ngay sau đó, tiên nữ giống như thân thể cũng là ầm vang ngã xuống đất. Đại Đông, phu quân, thắng. Nhìn đến Vương Đại Đông thủ thắng, hai nữ đều là kích động không thôi. Bất quá, ngắn ngủi kích động về sau, Mộ Cẩn sắc mặt đột nhiên biến đổi. Vừa mới, nàng vậy mà đem Vương Đại Đông gọi phu quân, nghiêng đầu nhìn xem Tần Tuyết, phát hiện Tần Tuyết đã hướng về trên cầu đá Vương Đại Đông chạy tới. tựa hồ cũng không có chú ý tới nàng vừa mới đối Vương Đại Đông xưng hô. Mộ Cẩn lúc này mới hơi hơi thở phào. Tuy nhiên nàng và Vương Đại Đông tại huyễn cảnh bên trong kết làm phu thê, còn có phu thê chi thực, có thể cái kia dù sao không phải thật sự, có lẽ về sau cũng chỉ có thể đem xem như một cái mộng đẹp đi. Đại Đông, ngươi thắng. Tần Tuyết nhanh chóng chạy đến Vương Đại Đông bên người, đem Vương Đại Đông ôm vào trong ngực. Vương Đại Đông chỉ cảm thấy linh hồn đều muốn bị xé rách một dạng, đau đầu hết sức lợi hại. Gặp Tần Tuyết ôm lấy chính mình, rốt cục hai mắt tối sầm ngất đi. Tinh thần lực có thể gia tăng kiếm hồn uy lực, nhưng tương tự, đối chính hắn cũng tạo thành cực lớn gánh vác. Thực công kích vốn là chia làm hai loại, một loại là vật lý công kích, một loại là tinh thần công kích. Chỉ bất quá, tại viễn cổ thời kỳ, tinh thần lực công kích loại vũ kỹ thì 10 phần thiếu thốn. Không mấy năm trôi qua, lưu truyền tới nay tinh thần lực công kích vũ kỹ thì đã ít lại càng ít. Cho nên, phần lớn người tiếp xúc cũng chỉ là vật lý công kích. Đừng nói tu luyện tinh thần lực vũ kỹ, chỉ sợ là liền nghe đều chưa nghe nói qua. Mà kiếm hồn, vừa lúc cũng là một môn nửa vật lý nửa tinh thần lực công kích vũ kỹ. Chỉ bất quá Vương Đại Đông cũng không biết mà thôi. Vừa mới một kích kia, vật lý công kích bộ phận cắt nát đấu thần thân thể, tinh thần lực bộ phận thì trực tiếp chấn vỡ đấu thần linh hồn. Linh hồn vừa vỡ, liền xem như thân thể không có bất kỳ cái gì tổn thương, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đương nhiên, Vương Đại Đông đánh bại cái này đấu thần đến cùng có hay không linh hồn còn hai chuyện. Tinh thần công kích quỷ dị mà cường đại, khiến người ta khó lòng phòng bị. Nhưng cũng tiếc là, loại này chiêu số thi triển thời điểm, đồng thời cũng sẽ bị thương chính mình linh hồn. Chẳng khác gì là giết địch 1000, tự tổn 800 chiêu thức, trừ phi tinh thần lực mạnh hơn đối phương phía trên rất nhiều. Nếu không rất có thể không có đánh giết đối phương, ngược lại bị đối phương linh hồn lực lượng làm trọng thương. Đấu thần cũng hiểu được một số tinh thần lực công kích chiêu thức, cho nên nàng vừa mới có thể tiếp được Vương Đại Đông kiếm hồn. Nếu không vô hình vô ảnh kiếm hồn, chỉ dựa vào vật lý phương thức phòng ngự là không thể nào phòng ngự được. Chúc mừng các ngươi thành công thông qua đấu thần thí luyện. Dựa theo quy củ, thông qua đấu thần người thí luyện có thể đạt được khen thưởng. Dám cho các ngươi là 3 người đồng thời thông qua khen thưởng. Các ngươi có thể lựa chọn đồng thời lấy được thưởng, cũng có thể lựa chọn chỉ thu hoạch được một loại khen thưởng. Bất quá ta đến nhắc nhở các ngươi, nếu như lựa chọn đồng thời lấy được thưởng, các ngươi chỉ có thể theo cao cấp khen thưởng bên trong tuyển chọn. Chỉ tuyển một loại thì có thể theo đỉnh cấp khen thưởng bên trong tuyển chọn. Khen thưởng nội dung vì đan dược, công pháp, chiến khí. Hiện tại mời nói ra các ngươi lựa chọn. Máy móc âm vang lên. Có thể Đại Đông còn không có tỉnh lại. Tần Tuyết có chút lo lắng nhìn lấy trong ngực Vương Đại Đông. Cái này đơn giản, máy móc âm nói xong, một đạo bạch quang chiếu xuống Vương Đại Đông trên thân. Vương Đại Đông rất nhanh liền tỉnh táo lại, lặp lại lần nữa một chút trước đó nói chuyện. Máy móc âm tiếp tục nói, hiện tại mời nói ra các ngươi lựa chọn. Ta lựa chọn đồng thời lấy được thưởng. Vương Đại Đông không chút suy nghĩ trả lời, tuy nhiên lựa chọn một loại khen thưởng có thể thu hoạch được càng đồ tốt, nhưng nơi này có 3 người, hắn không thể độc chiếm khen thưởng. Riêng là Mộ Cẩn, vì giúp hắn cứu ra Tần Tuyết, đi theo hắn cùng một chỗ tiến vào đấu thần thí luyện, hắn không có khả năng để Mộ Cẩn tay không mà về. Huống chi hai người tại huyễn cảnh bên trong còn kết làm phu thê. Đáng tiếc, nếu như ngươi chỉ tuyển chọn một loại khen thưởng, các ngươi đạt được khen thưởng đem về vượt qua các ngươi tưởng tượng. Bất quá đã các ngươi dạng này lựa chọn, vậy liền như các ngươi mong muốn. Ta lựa chọn đan dược, Vương Đại Đông trước hết nhất nói ra, bản thân yêu cầu, đan dược, hết thảy có 108 loại, bên trong chia làm trị liệu hệ, tăng cường hệ, thiên phú hệ, trị liệu hệ. Vương Đại Đông không đợi máy móc âm giới thiệu xong xuôi, thì nói thẳng ra lựa chọn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.